Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 814, An Vi Nhã đi dạo cửa hàng thời gian. Góc truyện audio.com. Xem ra, trước mắt Long tộc thiếu nữ tựa hồ có cái gì đặc thù che giấu thân phận thủ đoạn. Trong tiệm khách hàng bất luận thực lực cao thấp, đều không có phát giác được mảy may dị dạng. Chỉ là coi nàng là làm một cái có thể sử dụng không gian truyền tống. Cảnh giới tương đối cao tu luyện giả. Chỉ có Văn Thiên Cơ hơi hơi nhíu nhíu mày. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì chỗ không đúng. Người chính là trong tiệm lão bản sao? An Vi Nhã ánh mắt. Sau cùng rơi vào quầy chỗ Lạc Xuyên trên thân. Bên trên Yêu Tử Yên. Khẽ nhíu mày. Không biết vì cái gì. Nàng theo thiếu nữ trước mắt trên thân. Cảm nhận được một loại khí thế không tên. Lạc Xuyên gật đầu. Nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy có cần phải giới thiệu một chút chính mình. Khởi Nguyên Thương Thành lão bản. Lạc Xuyên. An Vi Nhã đang chuẩn bị nói chuyện. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tương lai lời đến khóe miệng nuốt xuống. An Vi Nhã. Nàng còn không biết. Lạc Xuyên đã phát hiện thân phận của nàng. Lúc này, trong tiệm khách hàng cũng đều chú ý tới quầy chỗ tình cảnh này, đều có chút kinh ngạc. Bởi vì ngày bình thường lão bản vẫn luôn là ở vào không hỏi thế sự Phật hệ trạng thái. Nếu là không có chuyện gì căn bản sẽ không ý sẽ những khách cũ kia. Quảng cáo, chẳng lẽ nói, thiếu nữ này thân phận, kỳ thật thật không đơn giản. Trong lúc nhất thời. Khách hàng nhóm trong lòng xuất hiện cái này đến cái khác suy đoán. An Vi Nhã trong lòng. Lúc này cũng dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Nàng hiện tại mới nhớ tới tìm kiếm Lạc Xuyên thực lực. Sau đó kinh ngạc phát hiện. Trước mắt người thanh niên này hoàn toàn cũng là một người bình thường. Rất rõ ràng. Kết quả này căn bản không thể nào. Chẳng lẽ nói. Thực lực của hắn đã vượt rất xa chính mình. Thế nhưng là Thiên Lan Đại Lục, là không thể nào xuất hiện loại sự tình này. Trong lúc nhất thời, An Vi Nhã trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc, nàng vẻn vẹn đơn giản biết được một số liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành sự tình. Tựa như trong tiệm bán rất nhiều cực kỳ thần kỳ hàng hóa. Trong tiệm lão bản hết sức lợi hại loại hình tin tức. Kỹ lưỡng hơn sự tình, trên cơ bản hoàn toàn không biết. An Vi Nhã nghĩ nghĩ, quyết định về sau lại hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Ngay sau đó trọng yếu nhất, vẫn là thử một chút trong tiệm hàng hóa. Nghe nói chúng nó vị đạo rất không tệ, còn mang theo hứa bao nhiêu thần kỳ hiệu quả. Lão bản, ta xem trước một chút trong tiệm bán đồ vật. An Vi Nhã trầm tư một chút nói ra. Lạc Xuyên, nhíu mày suy tư nửa ngày. Liền nói ra những lời này. Trong lòng của hắn liên quan tới cự long tưởng tượng ra tới hình tượng đã phát sinh cải biến. Tử Yên, ngươi đi cho nàng giới thiệu một chút đi. Lạc Xuyên nhìn về phía Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên gật đầu đáp ứng. Nàng theo sau quầy đứng dậy, cười nói, đến, ta kể cho ngươi giải một chút. Cảm ơn. An Vi Nhã nói lời cảm tạ. Rất có lễ phép, đây vốn chính là công việc của ta. Yêu Tử Yên cười cười, nhìn lấy bóng lưng của hai người. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm. Quảng cáo, nguyên lai đây chính là cự long. Cùng trong tưởng tượng chênh lệch thật sự là có chút lớn. Đã nói xong cự long đều là ngạo mạn tự đại đâu. Cái này lễ phép tính cách là chuyện gì xảy ra? Bất quá dạng này, tựa hồ cũng thật không tệ. Những này là Khởi Nguyên Thương Thành Coca-Cola. Có thể khôi phục tất cả không phải chí mạng thương thế. Yêu Tử Yên chỉ hàng trên kệ Coca-Cola giới thiệu nói. Khôi phục không phải chí mệnh thương thế. Cùng những luyện dược sư kia luyện chế ra tới đan dược có điểm giống. An Vi Nhã gật gật đầu. Nàng đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở pha lê chế tạo kệ hàng phía trên. Thật xinh đẹp kệ hàng. Muốn thu à, không biết những lão bản này bán hay không? Một hồi đi qua hỏi một chút. Cách chương.